Thôn Thiên, chương 578, bóp chết Tô Thương Lãng, gocchuyenaudio.com, Dương Lăng nói, chờ, Thái Huyền Môn có cường đại thế nhưng cũng vô cùng nóng ruột. Trước công cửu đại môn phái, lại xâm lược ma vực diệt cửu tiêu. Tuy nói Thái Huyền Môn danh khí vang dền, lực cường uy hiếp nhưng là bại lộ ra lực lượng cùng con bài chưa lật. Một điểm tối trọng yếu là, bởi vậy Thái Huyền Môn có tổn thất cực lớn. 19 vị tiên tôn cứ như thế ngã xuống, sát tinh, bị hủy giá trị không thể đo lường. Ngược lại, vạn pháp môn vẫn bàng quan lạnh nhạt có cái gì tổn thất đâu. Không chỉ có không có tổn thất còn có thể thăm dò được lực lượng Thái Huyền Môn. Trầm Khắc cười nói, chờ tuy rằng là biện pháp tốt nhưng làm như vậy là bị động. Dương Lăng dương mi lên, Trầm Khắc ngươi lại có cái kế hoạch gì? Trầm Khắc nói, vạn pháp môn đã cùng Phiêu Miểu Tiên Cung liên minh, Thái Huyền Môn lại bị tổn thương. Dưới tình huống như vậy, vạn pháp môn hẳn là nhất định có biện pháp thi thố. Hiện hôm nay, trong bàn cổ giới người người cảm thấy bất an, đặc biệt tán tu khắp nơi, trong môn phái nhỏ, bọn họ đều lo lắng Thái Huyền Môn sẽ tiêu diệt như cừu tiêu vậy, đem bọn họ cũng tiêu diệt. Dù sao, giết được linh đài cấp bậc tu sĩ càng nhiều Thái Huyền Môn sẽ càng có lợi. Lúc này, nếu vạn pháp môn vung tay hô hào tất nhiên mọi người tập hợp hưởng ứng. Vạn pháp môn có thể cấu thành một cái đại liên minh phản kháng Thái Huyền Môn dù có cường thịnh trở lại, há có thể đối kháng toàn bộ vạn pháp môn. Dương Lăng nghe xong, nhưng liên tục cười nhạt, nếu ta là một gã tu sĩ cảm giác được nguy cơ ta nhất định sẽ tuyển trạch đầu nhập Thái Huyền Môn, mà không phải là vạn pháp môn. Trầm Khắc thở dài một tiếng, vì thế kế sách này mặc dù có thể thư xê hiện nhưng còn thiếu một bước. Thiếu một bước là sao? Dương Lăng hỏi, cấp cho Thái Huyền Môn hung hăng một lần đả kích. Trầm Khắc trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, Dương huynh ta nếu nói có một biện pháp có thể đả kích cực lớn Thái Huyền Môn, ngươi có muốn tham dự trong đó không? Dương Lăng thản nhiên nói, nói nghe thử, Trầm Khắc lắc đầu, việc này, Dương huynh trước hết đáp ứng ta mới có thể nói. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng loại đại sự này, Trầm Khắc phải thận trọng hiển lộ ra ổn trọng của trưởng giáo. Dương Lăng thẳng thắn nói, vậy không cần nói. Hắn âm thầm quan sát vận đạo, phát hiện ra triệu chứng xấu, bởi vậy lập tức từ chối. Trầm Khắc thập phần ngoài ý muốn, ngươi không muốn nghe sao? Dương Lăng đã đứng lên rồi, nếu ngươi không có thêm vào bất luận cái điều kiện gì ta thật ra có thể nghe một chút. Trầm Khắc cười khổ, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng. Vạn pháp môn gần đây nghỉ ngơi dưỡng sức, phong bế sơn môn. Bất quá Dương huynh có thể ra ngoài đi lại tại phía nam Nam Hải, 3 tháng sau, sẽ có một kiện bảo vật xuất thế. Dương Lăng biết Trầm Khắc sẽ không nói rõ, hắn nói thế chỉ là nhắc nhở một câu, còn muốn biết nhất định phải đi tới đó. Được có thời gian, ta sẽ đến. Dương Lăng lập tức cáo từ Trầm Khắc quay lại chân võ điện. Trong Cửu Dương Tháp Ngọc Dung Tiên Tôn hiện thân, nàng biết Dương Lăng cùng Trầm Khắc đối thoại, nên lo lắng nói. Phu quân, Trầm Khắc cùng phu quân tuy là bạn bè tu đạo, nhưng người này hôm nay là trưởng giáo vạn pháp môn, đại biểu lợi ích vạn pháp môn. Hắn nói, không thể tin được. Dương Lăng nghe xong, nở nụ cười, nói rằng, ta sao lại chẳng biết, nhưng ta hôm nay là vạn pháp môn lưỡng điện đài, gocchuyenaudio.com, trưởng lão, với vạn pháp môn cùng một nhịp thở, vạn pháp môn lợi ích kỳ thực cũng là lợi ích của ta. Vạn pháp môn lợi dụng ta đi làm việc ta cũng vậy đang lợi dụng lực lượng vạn pháp môn, để đạt được một ít mục đích. Ngọc Dung Tiên Tôn suy nghĩ một chút mới phát hiện xác thực là như vậy. Trước kia Dương Lăng đi tới ma vực dẫn tới ma vực cùng Thái Huyền Môn xung đột. Đây cũng là kết quả Dương Lăng muốn. Dương Lăng thần tình thập phần bình thản. Vạn pháp môn lưu lại ta cũng không phải bởi vì Trầm Khắc mà là bởi vì ta đối vạn pháp môn hữu dụng. Nếu không phải vậy, môn phái to như vậy, sao lại lưu lại một người đắc tội với tu sĩ Thái Huyền Môn, thiên ngoại thiên hai phương thế lực. Ngọc Dung Tiên Tôn phát hiện ý nghĩ của mình cùng Dương Lăng so sánh với thập phần nông cạn, nàng mỉm cười. Nghe phu quân vừa nói, trước đây lo lắng cũng không còn. Tỷ như hôm nay theo như lời Trầm Khắc phu quân đã quyết định đi tới đó tìm tòi đến tột cùng là gì sao? Dương Lăng gật đầu, còn có 3 tháng này ta phải bế quan tu luyện. Thời gian càng ngày càng khẩn bách ta phải sớm kịp có đủ lực lượng mạnh mẽ. Bảo Bảo, Ngọc Dung mấy người cũng không có quấy rối Dương Lăng, thậm chí Dương Tư Tư nghịch ngợm cũng bị Linh Lung trông giữ, không cho nó đi tìm Dương Lăng. 3 tháng thời gian, với người tu chân mà nói, bất quá trong nháy mắt liền qua. Kinh qua 3 tháng tu luyện, Dương Lăng lại đả thông 9 thần hóa huyền khiếu. Đến tận đây, hắn tổng cộng đả thông 39 cái thần hóa huyền khiếu, có 3.900 vạn đấu thần hóa lực. Hơn nữa gần đây lực lượng nửa đoạn cánh tay, 3.900 vạn đấu, không mượn bất luận cái pháp khí gì, có thể cùng tứ phẩm linh đài tiên tôn đánh một trận. Lúc 39 thần hóa huyền khiếu đả thông, Bảo Bảo cũng giúp Dương Lăng bồi dưỡng ra một ức đạo binh. 1.000 vạn thủy tinh giao đạo binh, đều là một nhóm do Bảo Bảo lựa chọn dùng tử vong tuyệt địa bồi dưỡng ra. Mỗi một đầu đạo binh ước chừng có 30 đấu đạo lực. 1.000 vạn đạo binh có thể sản sinh ra 3 ức đấu đạo lực phụ ra vào trên pháp khí. Dương Lăng đem 1.000 vạn đạo binh này, để vào trong hình thiên xích nhất thời có thể khiến cho lực lượng hình thiên xích bạo tăng. Dương Lăng muốn khống chế 3 ức đấu lực lượng cũng có chút cật lực nhưng cũng không phải là không thể thi triển. Tu vi có chút đề thăng, chân binh lực lượng cũng đủ cường đại, Dương Lăng thấy thời gian không sai biệt lắm, vì vậy từ biệt người nhà, ly khai vạn pháp môn, hướng phía nam Nam Hải đi tới. Trong lúc độn đi, Dương Lăng thầm nghĩ, Trầm Khắc muốn ta đến đây, chẳng biết có cái tính toán gì. Hơn nữa ta cảm giác được chuyến này có phiêu lưu cũng có kỳ ngộ, vậy thì cứ đi cái nào cũng được. Lúc Thái Huyền Môn sát diệt cửu tiêu tu sĩ, Dương Lăng hành sự cũng cẩn thận hơn, hắn biến hóa thành một gã trung niên tu sĩ mặt đen, hình tượng hung ác, rồi gọi ra Hắc Kỳ Lân, ngồi Hắc Kỳ Lân dạo chơi Nam Hải. Phía Nam Nam Hải có hải vực rộng lớn, Dương Lăng cũng không biết vị trí theo như lời Trầm Khắc là tại phương nào. Hắn cũng không nóng nảy, chỉ là tùy ý mà phi hành, đồng thời đem thần thức trải rộng ra chậm rãi tìm tòi. Dương Lăng cưỡi Hắc Kỳ Lân, đi dạo Nam Hải tu sĩ bình thường xa xa tách ra. Hắc Kỳ Lân của Dương Lăng, không phải chuyện đùa, thứ này mỗi ngày đi theo bên người Linh Lung, lấy đan dược làm lương khô tích lũy lực lượng thâm. Góc truyện audio.com, hậu, hiện hôm nay thực lực Hắc Kỳ Lân còn trên cửu phẩm linh đài tiên tôn tàn mát ra khí thế thập phần hung hãn. Bất quá, bàn cổ giới đủ cả nhân vật lợi hại, lúc này lại có một gã tu sĩ đón Dương Lăng bay qua. Hai người tiếp cận, song phương đều ngừng lại, Dương Lăng ngạo mạn ngồi trên Hắc Kỳ Lân, đảo mắt suy nghĩ hỏi. Tu sĩ nào đây, ngươi là ở núi nào, động nào vậy? Tu sĩ đối diện này, hơn 20 tuổi, đồng dạng thần tình cũng ngạo mạn, ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo qua Dương Lăng, hắc hắc cười. Ngươi là ai? Dương Lăng hình tượng lúc này là một gã trung niên ác hán, hắn cười to nói. Bản tiên tôn, chính là Nam Hải Hắc Diện tiên tôn. Nói xong, đã đem tu vi đối phương nhìn thấu triệt. Tu sĩ này tu vi đã là cửu phẩm linh đài. Tô Thương Lãng, tu sĩ này ngắn gọn trả lời. Dương Lăng hai mắt vừa mở ra quát lên. Ngươi nói ngươi là Tô Thương Lãng. Tô Thương Lãng của Thanh Ngưu gia tộc đi ra. Tô Thương Lãng ánh mắt phát lạnh, lành lạnh hỏi. Ngươi biết ta sao? Dương Lăng cười to ba tiếng, sau đó lại thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ngươi là Tô Thương Lãng tốt. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày không gặp, khi gặp thì không tốn một chút công phu en đi. Tô Thương Lãng nhăn mi lại hỏi, người nói vậy là có ý tứ gì? Người thế nào lại biết ta? Dương Lăng cũng không dùng lời vô ích, cánh tay phải xâm một tiếng bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng, cuối cùng là một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng Tô Thương Lãng chấn áp qua. Vừa biết thân phận đối phương, Dương Lăng liền sinh ra sát khí. Thiên thần hóa thân, ngày sau tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, trong vòng 10 năm, là có thể thành tựu nhất phẩm linh đài. Cùng với đợi đến lúc cường đại mới hạ thủ, chẳng bằng hiện tại phế bỏ. Nếu trời sinh là địch nhân, tất sẽ không nhân từ. Cái gì, cư nhiên thân thể thần hóa, ngươi là Dương Lăng, Tô Thương Lãng vẫn còn chưa kịp kêu một tiếng, bàn tay to đã chấn áp xuống tới rồi. Oanh, 3.900 vạn đấu thần hóa lực thoáng cái đem Tô Thương Lãng, vị thiên thần hóa thân này chấn áp trụ. Thần hóa lực lượng diễn hóa ra bàn tay to, bắt Tô Thương Lãng như bắt con gà con vậy. Dương Lăng, người ta không cừu không oán, cớ gì hạ thủ. Tô Thương Lãng tức giận kêu to. Dương Lăng thản nhiên nói. Không cần phải nói, cùng ngươi lời vô ích. Bàn tay to niết một cái, 3.900 vạn đấu thần hóa lực thoáng cái bạo phát đi ra, gây trên thân thể Tô Thương Lãng. Phá, Tô Thương Lãng thân thể hóa thành bột mịn, cửu phẩm linh đài bạo lộ xuất ra. Dương Lăng vừa niết một cái quát lên. Toái cho ta, ầm ầm, cửu phẩm linh đài, lúc đó ngã xuống. Tô Thương Lãng ngay cả chết như thế nào cũng không biết, thậm chí không có cơ hội mà chửi bới vài câu Dương Lăng cái người sát nhân này. Cửu phẩm linh đài, bất quá chỉ là trăm vạn đấu linh đài lực xa không bằng lực lượng mạnh mẽ của Dương Lăng. Giết chết Tô Thương Lãng, Dương Lăng lòng thật sướng, hôm nay hắn mới thật chân chính có cảm giác là cường giả. Đối với thân thể toàn bộ thần hóa, khi đó lên trời xuống đất. Thậm chí đi tới tam thanh đại thế giới cũng không phải là việc khó. Dương Lăng trong lòng hào hùng phát sinh, biến hóa nhanh chóng, biến thành dáng dấp Tô Thương Lãng, tiếp tục ngồi trên Hắc Kỳ Lân, dạo chơi Nam Hải. Liên tiếp 3 ngày, Dương Lăng phát hiện lục tục có các hạng tu sĩ không hẹn mà cùng đến. Góc truyện audio.com Nam Hải, những tu sĩ này, tu vi thấp nhất cũng là thất phẩm linh đài. Lẽ nào là chuyện Trầm Khắc nói, cũng không phải là chỉ có vạn pháp môn biết được. Dương Lăng trong lòng nghi hoặc càng muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Lại ba ngày sau, thần thức Dương Lăng bỗng nhiên phát hiện Trầm Khắc cư nhiên tới, hơn nữa dẫn theo 10 tên tu sĩ vạn pháp môn. Dương Lăng lập tức đuổi theo, xuất hiện tại trước mặt Trầm Khắc truyền âm hỏi. Chuyện gì xảy ra, Trầm Khắc cũng truyền âm nói. Người lẽ nào không phát hiện rất nhiều người tới nơi này sao? Dương Lăng gật đầu, đúng là có rất nhiều người, bọn họ vì sao mà đến? Trầm Khắc nói, ngày ấy ta không nói cho ngươi, cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, mà là ngại chạm vào quy tắc. Ngươi cũng không phải không biết nhất nguyên đại kiếp nạn đáng sợ, không chỉ có ở chỗ nó có thể sản sinh ra kiếp lực ảnh hưởng tâm trí con người, có thể khiến cho người người tranh đấu chém giết nhau. Càng đáng sợ chính là, nhất nguyên đại kiếp nạn còn có thể mạnh mẽ đem tu sĩ thu hút tới một chỗ. Cái địa phương này thập phần đáng sợ, tu sĩ trong bàn cổ giới, bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn trở được lực lượng của nó. Nghe Trầm Khắc nói như vậy, đem địa phương đáng sợ này nói ra như vậy, Dương Lăng cười hỏi. Chẳng lẽ là một trong cấm địa? Trầm Khắc cười nhạt, cấm địa đối với chúng ta cái trình tự này, đâu cho là cái gì? Ta nói địa phương này, gọi là kiếp cảnh cách chương.